Thợ săn tiền thưởng, chương 11 Thợ săn Hendo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu đôi chút về Hendo. Hendo là một trong những thợ săn đầu tiên tạo ra nghề săn tiền thưởng kiếm tiền bằng cách bắt giữ tội phạm và cũng là cộng tác chuyên nghiệp của Hatake trong những ngày đầu. Tuy tuổi tác đã ngoài 30 nhưng vì mến nhau nên Hatake gọi Hendo là anh trai kết nghĩa của mình, và sau một lần tai nạn truy đuổi tội phạm trên đường cao tốc, Hendo đã mất đi một bàn tay và cố tình lẩn tránh tạo ra vụ mất tích để tránh việc Hatake tốn kém chi phí điều trị, vì những ngày đầu dân săn kiếm tiền rất khó khăn trong nghề sinh tử này. Buổi tối sau vụ casino bị tấn công, Hendo kéo Hatake vào một quán rượu. Hendo, cho anh một ly tequila nhé cô gái. Cô gái rót rượu vào ly và đưa cho Hendo. Dạ của chú đây ạ, Hendo cười. Anh mới 31 tuổi thôi, còn trẻ mà sao phải gọi là chú. Cô gái, còn chỉ mới là sinh viên thôi. Hendo, đi làm khuya thế này à, cô gái. Vâng anh kia uống gì không? Hatake, cho một ly Prairie Oyster. Cô gái, anh muốn tự làm hay em làm? Hatake, đưa trứng với rượu đây tự tôi làm. Cô gái đưa trứng và rượu và một số thứ khác cho Hatake. Hendo, anh còn uống thứ quái dị này à, Hatake. Nó tốt cho sức khỏe và xương lắm. Hatake đập cái trứng, anh tách nó ra và lấy lòng đỏ bỏ vào ly và thêm chút tiêu gia vị và rót rượu vào. Hatake, thức uống bổ khỏe đã xong. Hatake nâng ly và uống cùng Hendo. Cô gái, từ trước tới giờ em mới thấy một người uống Prairie Oyster như anh luôn đó. Hatake, ừ thứ cốc tai này rất ít người uống, cho tôi thêm chai bia nhé. Cô gái lấy chai bia để lên bàn. Hatake, này tại sao anh lại mất tích mấy năm nay vậy Hendo? Hendo nhìn vào bàn tay sắt của mình. Tôi muốn cho anh xem cái này Hatake. Hendo lấy bàn tay sắt của mình ra. Hatake kinh hãi khi nhìn thấy bàn tay bị cưa của Hendo. Chết tiệt bàn tay của anh. Hendo, viên đạn đó đã làm dây thần kinh bàn tay của tôi không còn hoạt động được nữa, cách duy nhất để không bị nhiễm trùng và sống là phải cưa nó. Hatake nhớ lại vụ tai nạn trên đường cao tốc, Tokyo 8/10/2012, một năm trước. Hendo ngồi trên xe mở nắp cà phê và uống. Lâu rồi tôi mới vào lại thành phố đó. Hatake lấy bật lửa đốt thuốc, ừ gần cả tháng nay mới có vụ treo tiền thưởng trong thành phố. Hendo, nếu tôi chết trong vụ này trong lúc hấp hối anh phải châm thuốc cho tôi nhé. Hatake nhăn mặt, bớt nói điều xui rủi lại đi ông bạn già. Hendo mở radio trong xe lên. Tiếng radio, tên quái xế bắt đầu tiến thẳng về hướng ra đường cao tốc sau khi tông vào nhiều người đi đường và các nữ sinh, mọi người chú ý cẩn thận. Hendo, chúng ta đang ở gần hướng ra đường cao tốc đó. Hatake, người trong sở cảnh sát đã gửi tôi số xe của hắn rồi. Vừa nói xong thì Hatake và Hendo nghe tiếng xe cảnh sát đang truy đuổi phía dưới. Hatake, bình tĩnh để họ đi trước đã, chúng ta không nên vội sẽ hỏng kế hoạch mất. Hendo, tôi hiểu mà không ai điên đến mất chặn xe hắn cả. Xe cảnh sát đã vượt qua xe của Hendo và Hatake. Hendo, thắt dây an toàn vào đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Hatake, đi thôi nào. Hendo, bắt đầu tăng tốc xe hướng thẳng ra đường cao tốc. Phía trước là hai chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi. Hatake đưa tay ra khỏi cửa xe giơ cao thẻ dân săn. Hai chiếc xe cảnh sát đã hiểu ý, họ bắt đầu nhường đường. Hendo, tấn công xe hắn hay làm sao đây? Hatake, bắn kính chiếu hậu đe dọa hắn trước đã. Hatake dùng khẩu PSM bắn vào kính chiếu hậu xe của hắn. Hatake, một kính đã vỡ. Hendo, tới lượt tôi. Hendo lái xe tiến lại gần dùng khẩu P320 bắn vào kính chiếu hậu còn lại. Hendo, đã chặn hết tầm nhìn phía sau của hắn rồi. Hatake, tốt, chuẩn bị cho màn cuối nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hendo lại tăng tốc lên áp sát chiếc xe thì cửa kính trên xe của tên quái xế hạ xuống, hắn cầm súng Glock 18 khóa chế độ liên thanh bắn vào kính xe nơi Hendo ngồi. Một viên đạn đã vào tay Hendo, anh bắt đầu loạn choạng tay lái. Hatake hét lớn, Hendo coi chừng. Hendo hốt hoảng tông thẳng vào rào chắn, cú tông rất mạnh làm cả hai bất tỉnh. Một lúc sau Hendo mở cửa xe tay và đầu đầy máu, anh rời khỏi xe ngay sau đó bỏ lại Hatake bất tỉnh. Cảnh sát đã bắt được tên quái xế và lập tức gọi cấp cứu đến đường cao tốc đưa Hatake bất tỉnh ra ngoài. Thời điểm hiện tại, Hatake, sao anh lại bỏ tôi trong vụ tai nạn Hendo? Hendo, tôi không muốn phải làm phiền anh. Hatake, anh nghĩ tôi không đủ điều kiện cứu anh à, Hendo? Thời điểm đó chúng ta rất khó khăn về tiền bạc, tôi nghĩ tôi có thể tự cứu bản thân mình. Hatake, anh lúc nào cũng vậy, chẳng thay đổi một chút nào. Hendo bẻ chuyện qua một vấn đề khác, nghe nói anh lập lại nhóm săn hả? Hatake, tôi không có ý định đó, chỉ là cô ta thôi. Hendo, cái cô bé 20 tuổi đó hả, bạn gái mới của anh à, Hatake. Anh biết rõ tôi rồi mà, tôi chúa ghét mấy đứa có tính trẻ con. Hendo cười rồi tiếp tục hỏi. Vẫn không có tin tức gì của Julia à, Hatake cầm bia lên uống mà không nói gì. Hendo hiểu ý liền trả tiền cho quầy rượu. Thôi muộn rồi, về nhà thôi. Cả hai đón một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng về nhà. Về tới nhà, Hanako ra mở cửa. Sao mấy ông không ngủ ở quán rượu luôn đi, về nhà làm gì? Hatake cốc nhẹ vào đầu Hanako. Nhà của ai hả, Hanako, đau quá, tên thô lỗ này vào nhà nhanh đi cho người ta ăn nữa. Hatake, suốt ngày ăn với ăn 11 giờ vẫn còn ăn. Hanako, này kệ người ta đi. Hendo, coi bộ nhà giờ đông vui hơn rồi. Afin chạy lại sủa và cắn vào quần Hendo. Hendo, ây con chó này, tao tưởng mày ngùm thuốc mê tại casino rồi chứ. Hanako tức giận bỏ đũa mạnh xuống bàn. Hóa ra là anh cho thú cưng của tôi ngùm trong thùng rác casino à, Hendo. Cô Hanako bớt giận, chỉ là con chó nó cứ sủa vào tôi nên bắt buộc tôi phải làm thế thôi. Hatake cởi áo khoác ra. Từ từ rồi nó sẽ quen hơi anh thôi. Hanako bế Afin lên. Afin, tội nghiệp của chị, để mai chị mua thức ăn bù cho nhé. Hendo, tối nay tôi sẽ ở phòng cũ chứ. Hatake, anh cứ tự nhiên, phòng khách có một cái giường xếp đấy. Hanako, đừng có lên phòng tôi nha. Hendo, tôi già rồi nên không có ý đồ gì đâu. Cô Hanako đừng quá lo lắng. Hanako, anh làm dân săn lâu chưa? Hendo cười, cô vào Tokyo nói tên tôi là tội phạm sợ chết khiếp luôn đó. Hanako cười, anh to xác thế này chúng nó sợ là phải. Hatake, làm ơn ăn lẻ đi, có tô mì ngâm quài. Hanako, thật sự là ngán tới tận cổ luôn rồi đó, suốt tuần nay toàn mì gói. Hendo lấy điện thoại mở tài khoản ngân hàng lên, may mắn cho hai người là tôi còn dư tới tận 10 triệu ô long đó. Hanako, hả, nhiều vậy chắc anh dành công nhiều dân săn khác lắm nhỉ. Hendo, hết cách rồi, tôi cũng cần tiền để trả nợ. Hanako, nợ trường đua ngựa à, Hendo, tôi không thích cờ bạc cho lắm. Hatake, dân săn mà mang nợ lưu manh à, Hendo, thật ra chi phí tôi phẫu thuật lấy viên đạn từ bàn tay và đúc cái bàn tay giả cũng hết vài trăm triệu. Hanako, sao vài trăm triệu ô long á, Hendo, Hatake. Chúng tôi sẽ giúp anh trả nợ. Hanako, tuy lần đầu anh tạo ấn tượng xấu cho tôi không mấy thiện cảm tốt đẹp cho lắm, nhưng tôi sẽ giúp anh vì sự mất mát bàn tay của mình. Hendo cười, cảm ơn hai người rất nhiều và mong hãy tha thứ cho những gì tôi đã làm. Hatake, chuyện cũ bỏ qua đi, đừng nhắc tới nữa. Hanako đang ăn thì điện thoại rung lên, à, có ô long từ vụ hồi sáng rồi, 2 triệu luôn đó. Hatake, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ghê, có 2 triệu mà la sùm. Hanako, hết ăn mì rồi phải mừng chứ. Hatake, tôi 500 ô long, cô 500, còn 1 triệu để lo tiền nợ cho Hendo. Hendo, thôi cứ giữ lấy đi, sáng nay tôi đúng nghĩa là phá hoại mà không tính hôm nay. Hatake, vậy tôi 1 triệu rưỡi, cô 500. Hanako, ôi trời ơi, cứ cả mạng sống đời người mà chỉ được 500, chắc tôi cho anh ăn PPK vào mồm quá. Hatake, mới giỡn chút mà đã tính giết tôi rồi à, Hanako. Giỡn có ngày tôi cho dép son vào mồm anh luôn đó. Hendo, hai người vui tính thiệt. Hatake, Hendo, anh cần số tiền này chứ. Hendo ngại ngùng, có lẽ tôi không còn mặt mũi để nhận nó. Hanako, chúng tôi giỡn vậy thôi chứ đã hứa giúp anh rồi mà. Hatake lấy điện thoại chuyển số tiền cho Hendo. Hendo nhận được tin nhắn thấy số tiền trong tài khoản đã tăng lên. Sao anh lại, Hatake, dù gì chúng ta cũng khó khăn mà cứ lấy thẻ của Hanako mà xài cho các khoản chi tiêu sắp tới. Hanako tức giận, cái tên thô lỗ đê tiện kia, ta thả ăn mì gói chứ không chi trả bất cứ thứ gì trong nhà ngươi đâu nhé. Hatake, vậy thì khỏi xài nước để mà ngâm mình nhé, phó giám đốc tập đoàn công nghệ. Hanako, đang nói ai đó hả? Hendo, tôi nhớ ra rồi, thì ra là cô là cô gái con ông chủ tập đoàn công nghệ lên truyền hình vài tháng trước đó hả? Hatake ngơ ngác, hả, cô ta lên truyền hình à, Hendo? Vài tháng trước cô ta có lên truyền hình kể về việc một số các công nghệ mới mà cô ta nghiên cứu được khi du học. Hanako, có gì to tát đâu, chỉ là chém gió thôi mà. Hendo, tôi rất thích thiết bị điều khiển dây thần kinh dành cho người bị bại liệt, cô có thể làm cho tôi một cái được không? Hanako, nhưng anh đâu có bại liệt. Hendo, ý tôi là bàn tay sắt này, cô có thể giúp nó hoạt động trở lại các ngón được như một người bình thường không? Hanako, sẽ rất lâu để tạo một bản vẽ thiết kế và làm ra nó, chắc cũng nhanh lắm là 3 năm. Hendo, bao lâu cũng được, cô giúp tôi được chứ? Hanako, tôi không chắc sẽ thành công vì muốn đưa thứ công nghệ đó vào người thì sẽ cần đến một cuộc phẫu thuật cấy ghép vào cơ thể, tôi không muốn nó gặp sự cố gì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Hendo, coi như tôi đặt cược mạng mình vậy. Hanako, tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ có nên làm không, ông anh cứ bình tĩnh mà chờ đợi đi. Hendo, nếu được tôi cảm ơn cô rất nhiều. Hanako, đừng cảm ơn trước, tôi không muốn sau lần cảm ơn này rồi cuối cùng phải ngồi tù mục xương vì cái công nghệ vớ vẩn đó đâu. Hatake, ăn nói xui xẻo chưa thử sao biết, mà tôi không rành lắm về công nghệ, có thể giải thích sâu hơn không? Hanako, có giải thích thì đến sáng mai anh cũng không hiểu được đô, tên cả lơ đần độn ạ. Hendo, thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Hatake và Hanako lại cãi nhau chí chóe, Hendo đập tay mạnh xuống bàn. Hendo hét lớn, đi ngủ nhanh và ngay. Cả ba rời phòng ăn và về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Hendo xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Hanako rời khỏi phòng và theo mùi thơm của thức ăn chạy xuống. Hanako tiến gần lại bàn ăn thì Hendo lên tiếng. Này, không đánh răng là không có phần đâu. Hanako nhìn Hendo, cho thử một miếng thôi mà. Hanako vừa bốc tay vào dĩa trứng rán thì Hendo cầm đũa đánh mạnh vào tay. Không là không nhé cô bé. Hanako tức giận rời bàn ăn và vào nhà vệ sinh. Tủ lạnh gần đó di chuyển, Hatake bước ra khỏi hầm. Hatake gáp dài, nước mình cần nước. Hendo, cô ta vào trước cậu rồi. Hatake, đành phải đợi vậy, ngày nào cũng gần nửa tiếng. Hendo cười, Hanako ơi, đồ ăn gần hết rồi. Hanako mở cửa nhà vệ sinh hốt hoảng bước ra. Hatake, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còi con gái con lứa kìa, hớ hênh dễ sợ. Hanako ngồi xuống bàn ăn. Người ta dễ thương sexy thế này thôi chứ cũng có mặc đồ trong mà. Hendo dọn đồ ăn lên. Phần của cô đây cô gái hớ hênh. Hatake, cảm ơn anh nha, Hendo nhờ anh mà khỏi phải chờ đợi. Hanako, hết kem đánh răng rồi anh chàng thô lỗ. Hatake, chán thật, từ khi có cô thì cái gì cũng phung phí. Hanako, phải nói là nhà nhờ có tôi mà mọi thứ trở nên mới mẻ, kem đánh răng gì đâu mà gần hết hạn sử dụng luôn rồi. Hendo nhăn mặt, cậu lại ham đồ rẻ rồi Hatake. Hatake, đồ gần hết hạn thì giá rẻ hơn rất nhiều. Hanako cầm điện thoại lên, thua luôn mới ghê chứ, mình đặt cược vào con ngựa bạch mã tốt nhất vậy mà. Hendo ngồi xuống bàn, cô Hanako có máu cờ bạc thì phải. Hanako cười, anh biết không, tôi là trùm trong giới cờ gian bạc lận đó. Hendo, làm gì thì làm đừng để mang nợ nha, cô gái dạo gần đây có vụ con bạc nữ mà trẻ tuổi thiếu nợ dễ bị tội phạm bắt cóc lắm. Hatake bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta mà bị bắt cóc là tôi mừng đãi tiệc lớn luôn đó. Hendo cười, Hanako, này tên kia bà không đụng chạm gì tới mi nha chưa? Hendo, cậu có muốn theo dõi đường dây bắt cóc này không Hatake? Hatake, tiền nhiều thì theo chứ lắt nhát vài triệu thì chán lắm. Hanako, đã nghèo mà còn chê tiền. Hatake, cô chưa hiểu rồi, những vụ rườm rà này cảnh sát chỉ muốn lập công thôi chứ dân săn mà nhúng tay vào họ càng ghét thêm. Hanako, sao lại phải ghét, mình giúp cho họ đỡ cực hơn rồi còn gì? Hendo, cô không biết trước giờ cảnh sát và dân săn là đối thủ của nhau à, đã mang danh dân săn chẳng khác gì chó bán mạng cho chủ. Hanako, tôi cứ tưởng là chúng ta phải được tôn trọng chứ. Hendo, mọi thứ sẽ không tồi tệ thế này nếu người đó không phá đi quy luật của dân săn. Hanako, là sao, hai người đang nói về chuyện gì tôi chưa hiểu lắm. Hatake đốt thuốc, 2 năm trước một trong số 10 dân săn tiêu biểu của nghề đã vướng vào vụ kiện của tòa án chính phủ. Hendo tiếp câu chuyện, và đã phá vỡ quy luật trong nghề của dân săn, thay vì bắt sống anh ta đã giết đối tượng mà anh ta cho rằng đáng phải chết. Hatake, sau vụ đó chính phủ đã giảm uy tín của các dân săn xuống rất nhiều nên cảnh sát cũng rất ngại trao đổi những thông tin mật với những dân săn. Hendo, tôi và Hatake cũng có mặt trong 10 dân săn tiêu biểu đó, tôi đứng thứ nhất và cậu ta đứng thứ hai. Hanako, vậy hai anh nổi tiếng quá rồi còn gì? Hatake, những người nằm trong top 10 dân săn đều được chính phủ và giới tội phạm để ý rất nhiều và dễ bị đe dọa đến tính mạng. Hendo, tôi rất buồn khi là người đầu tiên trong nghề mà lại để cho đàn em dưới cấp của mình hành động một cách khờ dại như vậy. Hanako, vậy anh ta là ai và xếp thứ hạng thứ mấy? Hatake dập thuốc và cười. Chúng ta không nên làm phiền người đã khuất, tên tuổi của anh ta sẽ được giữ kín đến khi dân săn xuống mồ. Hendo, đó là những lời cuối mà anh ta nói trước khi lãnh án tử hình. Hatake, tôi vẫn còn nhớ trong buổi kết án anh ta đã nói là không một kẻ nào trong nghề được nhắc đến tên ta khi vẫn còn mang trong mình cái danh dự của dân săn, rẻ tiền mạng sống của các ngươi chỉ như là chó săn thế mạng cho chủ. Hendo, đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ cái câu nói đó trước khi anh ta bị đưa lên ghế điện. Hatake, nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả những dân săn trên đời này chẳng ai làm vì đam mê đâu, tất cả chỉ là vì tiền thôi, mà đã vì tiền thì cỡ nào cũng sẽ có ngày phải chết vì thứ đó. Hendo, thôi kể vậy là đủ rồi, nên cô cũng đừng quá tự cao về cái nghề này Hanako. Hatake, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sinh nghề từ nghiệp ai biết trước được. Ba người nói chuyện được một lúc thì tin nhắn từ điện thoại cả ba đều rung lên. Nội dung tin nhắn, trong thành phố vừa xảy ra một vụ tấn công thanh toán lẫn nhau của một hội nhóm có tên là Red Long. Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao đã phát hiện và nhận dạng từng thành viên xếp vào diện nghi vấn như sau. Vincent Volazu, từng bị kết án tử hình 3 năm trước, sau đó đã vượt ngục lẫn trốn. Giá trị tiền thưởng 200 triệu ô long. Kiru, hiện tại không có bất kỳ thông tin về người này, tất cả đều bị xóa sạch nên chỉ nhận diện được khuôn mặt. Giá trị tiền thưởng 50 triệu ô long. Sazen, hiện tại không có bất kỳ thông tin về người này, tất cả đều bị xóa sạch nên chỉ nhận diện được khuôn mặt. Giá trị tiền thưởng 50 triệu ô long. Đã phát lệnh treo thưởng chúc may mắn. Hanako, bỏ thôi Hatake, tôi không muốn phải bỏ công sức của mình ra để chăm sóc cho anh nữa đâu. Hatake, tôi sẽ đi, hai người cứ ở lại đi. Hanako, anh có bị điên không, vài tháng trước anh đã sắp chết trên tay của tôi đó. Hatake nhìn Hanako một cách buồn bã. Dù gì tôi cũng đã chết nhiều lần rồi, có lẽ cô sẽ không hiểu được cái cảm giác cận kề của ranh giới sống và chết. Tôi chỉ muốn một lần được ngủ ngon và không có bất cứ một thứ gì có thể làm phiền tôi được. Chào cô. Hatake xuống tầng hầm, Hendo nhìn anh và không có bất kỳ một biểu hiện gì trên khuôn mặt. Có lẽ đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Hendo cảm thấy khó xử trong việc này. Hanako, sao anh im lặng vậy? Hendo, anh ta có thể sẽ chết đó, làm ơn hãy ngăn anh ta lại đi. Hendo, cứ mỗi khi cảnh sát treo giá một cái tên nào đó liên quan tới hội Red Long là anh ta cứ như kẻ mất hồn và thường thích làm những việc theo ý của mình. Tôi đã quá quen rồi, anh ta sẽ không sao đâu, tôi tin vậy. Hatake bước từ tầng hầm lên. Tôi sẽ trở về, tôi hứa. Hendo ném gói thuốc lá cho Hatake. Tôi luôn tin vào cậu mà. Hanako nắm chặt cánh tay của Hatake. Làm ơn suy nghĩ thoáng hơn chút đi, tôi có thể lo cho anh nhiều thứ mà, tôi hứa sẽ ngoan hơn, không cãi nhau với anh nữa. Làm ơn Hatake đừng đi. Hanako vừa nói dứt câu, Hatake đã tiêm vào cổ Hanako một liều thuốc mê. Hatake, giữ cô ấy an toàn khi tôi quay về. Hendo đỡ Hanako lên ghế. Cứ yên tâm đi anh bạn, chúc may mắn. Hatake nở một nụ cười. Tạm biệt, Hendo, tôi ghét phải nghe từ đó. Cách chương.